Vưu vật nhi hỉ, chương 972, động tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý nói xong, ánh mắt Châu Dị càng thêm thích thú. Thấy vậy, quản lý vội vàng bổ sung. Châu Tổng, những lời này của tôi, anh nhất định phải giữ bí mật. Châu Dị cười trầm thấp. Yên tâm, cho dù có lộ ra ngoài, Kỳ Tổng không cần anh, tôi cũng cần anh. Châu Dị và quản lý trò chuyện khá ăn ý, không nói những lời sáo rỗng. Nhưng thông tin mà đối phương muốn biết đều được trao đổi rõ ràng. Bùi Nghiêu đứng bên cạnh nghe, càng thêm tò mò, nhưng Bùi Nghiêu cũng không hỏi trước mặt quản lý. Có những lời không nên nói trước mặt người ngoài, huống chi người ngoài này lại là cấp dưới của người trong cuộc. Dù sao cũng là anh em, vẫn phải giữ thể diện cho nhau. Vừa nói chuyện, bọn họ đã đến phòng riêng. Quản lý dừng lại mở cửa cho mọi người, rồi rót nước, cuối cùng giới thiệu vài món ăn đặc trưng. Hỏi mọi người có hợp khẩu vị không? Khúc Tích cười nói, chỉ cần phù hợp với bà bầu là được. Chúng tôi không sao cả. Khương Nghênh mỉm cười. Được, mấy món này nghe có vẻ ngon miệng đấy. Quản lý nhà hàng, tôi sẽ cho người đi làm ngay. Quản lý đi rồi, Bùi Nghiêu bắt đầu quan sát cách bài trí của căn phòng. Phong cách trang trí của nhà hàng này toát lên vẻ tinh tế, khác hẳn với những nhà hàng, khách sạn trước đây của Kỳ Trác. Ví dụ như căn phòng bọn họ đang ngồi, trên tường treo một bức tranh hoa mẫu đơn được vẽ tay. Treo tranh mẫu đơn trong phòng khá kén chọn, vì tranh này thường có kích thước lớn. Nếu màu sắc quá đậm sẽ khiến căn phòng trở nên ngột ngạt. Nhưng bức tranh mẫu đơn trong phòng riêng này lại sang trọng mà không quá lòe loẹ. Chủ yếu là màu hồng và trắng, chỉ điểm xuyết một vài nét màu đỏ. Rất tinh tế, từng nét vẽ đều vô cùng hài hòa. Bùi Nghiêu đang thưởng thức bức tranh hoa mẫu đơn, đột nhiên anh nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn Châu Dị. Rốt cuộc lão Kỳ làm sao vậy? Nói xong, không đợi Châu Dị trả lời, anh lại nói thêm một câu. Đừng nói ông không biết, tôi nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa ông và quản lý Trương rồi. Châu Dị nghe vậy, dựa lưng vào ghế, một tay đặt lên ghế sau lưng Khương Nghênh. Ông muốn biết gì? Bùi Nghiêu, tôi muốn biết chuyện của lão Kỳ. Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Con hỏi thưa. Châu Dị khẽ cười, bên trụ sở chính của Châu Thị vẫn còn chút vấn đề. Dạo này tôi bận làm đồ chơi cho con, không có thời gian xử lý. Châu Dị nói xong, Bùi Nghiêu nhấn mày, ông đang ám chỉ tôi điều gì à? Châu Dị, tôi đang nói thẳng đấy. Bùi Nghiêu không muốn nhận việc này. Tại sao lại là tôi? Châu Dị nhấn mày, lão Tần đang ở Diêm Thành. Trần Chiết đang ghi hình chương trình tạp kỹ, không tìm cậu thì tìm ai? Bùi Nghiêu phản bác, còn lão Nhiếp, lão ta không phải đang rảnh rỗi lắm sao? Châu Dị liếc nhìn Bùi Nghiêu, chế giễu, ông nghĩ lão ta sẽ quản chuyện của Châu gia sao? Bùi Nghiêu suy nghĩ một lúc, rồi cười, tôi thấy nhà họ Châu các người đúng là thú vị, thế hệ trước và thế hệ trước nữa. Vì tranh giành Châu Thị mà đấu đá đến chết. Đến thế hệ các người, người nào người nấy đều không muốn tiếp quản Châu Thị. Châu Thị cứ như củ khoai nóng bỏng tay vậy. Châu Dị cười khẩy, chẳng phải sao? Đối mặt với câu hỏi ngược lại của Châu Dị, Bùi Nghiêu suy nghĩ một chút, rồi cười đáp, đúng là vậy thật. Nếu không nóng bỏng tay, thì cũng sẽ không có nhiều người chết như vậy. Đâu chỉ là nóng bỏng tay, còn xui xẻo nữa. Hai người đang nói chuyện thì Khúc Tích đột nhiên kêu lên một tiếng. Ba người trong phòng đồng loạt nhìn cô. Khúc Tích ngẩng đầu nhìn ba người, chỉ vào màn hình điện thoại. Nhậm Huyên bị trẹo chân khi đang ghi hình chương trình tạp kỹ. Trần Chiết đã đánh một nam nghệ sĩ cùng tham gia chương trình. Cách chương,